Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 565, Thập Nhị Trọng Thần Quân. Thiên Đế Môn đệ tử, ở ngay trước mặt hắn, vậy mà lần nữa chém giết hắn một vị đệ tử. Đây quả thực là không có, đưa hắn để ở trong mắt. Tần Thiên Quốc, các ngươi đều phải chết. Nhìn xem Tần Vân đám người, cửu trưởng lão thanh âm lãnh vô cùng, hắn muốn tiêu diệt Tần Thiên Quốc, giết Tần Thiên Quốc tất cả mọi người, chỉ có dạng này mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Cửu trưởng lão, ngươi một hơi này có chút lớn a. Tần Vân khóe miệng dương lên, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem cửu trưởng lão. Diệt Tần Thiên Quốc, điều này có thể sao? Tu La Đế, có dám cùng bản trưởng lão đánh một trận? Cửu trưởng lão đứng ra, nghiêm nghị nói, đánh với ngươi một trận. Tần Vân cười, Thiên Đế Môn đệ tử, cũng nhịn không được bật cười. Lão đầu này, đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Hắn nhưng là thập nhị trọng thần quân viên mãn cường giả. Chúng ta đế chủ mới lục trọng thần cảnh. Hắn vậy mà càng đánh chúng ta đế chủ. Này ra mặt thật dày. Huyệt Thiên Thần Điện sẽ không đều như thế phế a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tùy ý tiếng cười tại hư bầu trời vang lên. Một đám Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lên trời Đế Môn đệ tử. Sư phó, để cho ta dắt chiến. Kinh Huân hít sâu một hơi, khẽ cắn răng đứng ra nói, không, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cửu trưởng lão, thanh âm u vô cùng, hư không bên trong cửu u, một bắn chết thập trọng thần quân đỉnh phong Kinh Vân. Kinh Huân tu vi mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng mong muốn ngăn trở cửu u, cái này căn bản liền không có khả năng. Lão đầu, ta đánh không lại ngươi. Nhìn xem cửu trưởng lão, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, đối tại thực lực của mình, Tần Vân vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại Tần Vân long hồn mới mở ra đến 48 đầu, liền xem như thi triển long huyết biến, lại thêm thời gian chuyển luân, Tần Vân cũng không có khả năng giết thập nhị trọng thần quân viên mãn cửu trưởng lão. Tiểu tử, ngươi không dám. Nhìn xem Tần Vân, cửu trưởng lão lạnh giọng nói, bản đế không phải không dám, mà là không biết cùng ngươi đánh một. Cửu u, đem bọn hắn bao vây lại. Hư không bên trong, Tần Vân cười lạnh một tiếng, lập tức lạnh lùng quát, vâng, đế chủ, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng di chuyển, mấy ngàn Thiên Đế Môn cửu trọng thần cảnh đệ tử, mấy chục thập trọng thần quân cường giả, nhanh chóng bày trận, đem hư không Huyền Thiên Thần Điện đệ tử đều bao vây lại. Tiểu tử, ngươi dám? Cửu trưởng lão trong mắt vô cùng phẫn nộ, Tần Vân quá phách lối, vây lại bọn hắn. Chẳng lẽ Tần Vân còn muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đều lưu ở nơi đây? Huyền Thiên Thần Chủ, không biết ngươi vị này cửu trưởng lão nếu là bị ta giết, ngươi Huyền Thiên Thần Điện còn ngồi được vững sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Theo Tần Vân một bước này, mấy ngàn Thiên Đế Môn đệ tử khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không bên trong, cái kia mấy ngàn người phảng phất tạo thành một cái chỉnh thể, mà Tần Vân chính là cái này chỉnh thể trung tâm. Đại trận, nhìn xem hư không Tần Vân, cửu trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt. Hắn cũng không phải phổ thông thần cảnh cường giả, tu vi của hắn đã đạt đến thập nhị trọng thần quân viên mãn chi cảnh. Đối với cái kia vô thượng liên kích chi thuật, tự nhiên cũng biết một chút. 36 ngày kiêu đệ tử bày trận, cửu trưởng lão đồng dạng quát lạnh một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn 30 năm bóng người nhanh chóng rời động, tăng thêm cửu trưởng lão, tổng cộng 36 người. hợp thành huyền diệu đại trận, 36 thiên cương trận. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, theo đại trận mở ra, muốn giết này 36 người, khó khăn không ít, nhưng cũng liền khó khăn không ít mà thôi. Cửu U, ngươi ra tay công kích cái này người. Tịch Nhi, ngươi công kích hắn. Thanh Linh, chấm ngoặc kép. Tần Vân, từng cái truyền âm. 36 thiên cương trận, đây là bình thường nhất liên kích chi thuật. Đại trận này tại Tần Vân trong mắt, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói. Tần Vân liếc mắt, xem thấu triệt vô cùng, trong đó thiếu hụt, càng là liếc mắt nhìn ra. Vâng, đế chủ, vâng, sư phó, ngoặc kép, cửu đám người, trong mắt đều phát sáng lên. Tu La Đế, cùng ta thần điện chống lại, kết quả của ngươi chỉ có tử vong. Giết bản tọa đệ tử, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Cửu trưởng lão trong mắt sát khí ngút trời, trên người người này khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Hắn quanh thân hư không trực tiếp nát bấy, hư không loạn lưu cuồn cuộn va chạm tới. Thật mạnh, thật mạnh. Ngoặc kép, cửu đám người vẻ mặt hơi đổi. Hư không bên trong còn lại 35 ngày kiêu đệ tử còn dễ nói, trước mắt cửu trưởng lão mới là kinh khủng nhất. Thập nhị trọng thần quân viên mãn này đã vô cùng đáng sợ. Để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi tốc chiến tốc thắng. Nhìn xem cửu u đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Vâng, ngoặc kép. Mấy người trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Một vị trưởng lão, lại thêm 36 vị thần quân cường giả. Đây tuyệt đối là thiên đế môn gặp phải trận chiến mạnh nhất. Ra tay, giết giết giết. Sát ý lạnh như băng tùy ý. Chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại vị này cửu trưởng lão trước mặt. Bất diệt chỉ, Tần Vân nhất chỉ bay thẳng đến cửu trưởng lão hạ xuống. Muốn chết. Thấy Tần Vân chủ động hướng tự mình ra tay, cửu trưởng lão trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Thần ma trưởng gầm thét một tiếng, cửu trưởng lão một trưởng ra tay. Theo hắn một trưởng ra tay, hư không trực tiếp nát bấy. Cửu trưởng lão sau lưng càng là xuất hiện một đạo tuyệt thế ma thần ảo ảnh, đáng sợ khí tức hướng Tần Vân trấn áp tới. Long huyết biến, Tần Vân vẻ mặt nhất biến, vội vàng thi triển long huyết biến. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long lực cuồn cuộn mà ra, đáng sợ long lực đụng chạm lấy Tần Vân thể phách. Tần Vân trên thân từng mảnh màu vàng long lân nhanh chóng lan tràn đi ra. Tần Vân trên người khí tức càng là nhanh chóng tăng vọt. Thất trọng thần cảnh, bát trọng thần cảnh, cửu trọng thần cảnh sơ kỳ, trực tiếp đạt đến cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Tần Vân trên người khí tức mới dừng lại. Bất diệt chỉ, phốc phốc. Tần Vân tay trái dâng lên sáng chói tím mang, một chỉ điểm nát hư không. Tần Vân bay thẳng đến cửu trưởng lão ma thần trưởng nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân tay trái tức thì bị ma thần trưởng lực lượng oanh thành nát bấy, chỉ còn lại có màu tím xương cốt. Nếu không phải Tần Vân tay trái đã bị khí huyền hoàng thối luyện, đáng sợ dưới một trường này, Tần Vân nửa người đều sẽ hóa thành bụi phấn. Thật mạnh. Phốp, Tần Vân đứng lên, khiên động trong cơ thể vết thương, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Tần Vân trong cơ thể huyết khí càng là điên cuồng mãnh liệt. Đế chủ, đế chủ. Ngoặc kép, cửu u cùng Thanh Linh tiên tử đám người vẻ mặt đại biến. Bất quá nhất kích, Tần Vân đã trọng thương,